Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 138. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Noãn miễn cưỡng tổng kết thay cô ấy. Tóm lại là phải đầu tư nhiều tiền. Quý Vân mặt dày đáp. Có 60, 70 triệu là được. Đường Noãn liếc mắt còn chưa kịp lên tiếng. Phía sau đã truyền đến một giọng nói kỳ quái. Ôi, được làm bà Diệp có khác. Khẩu khí này lớn quá. Ba người quay đầu lại. Thấy có mấy người trai gái đứng ở phía sau. Một cô gái đi đầu không cao lắm. Dáng người hơi mập. Nhìn đám người Đường Noãn. Ngoài cười nhưng trong không cười. Tôi bảo là ai mà trông rông giống. Hóa ra đúng là cô thật. Tôi nói này Đường Noãn. Hôm nay cô bay lên đầu cành thành Phượng Hoàng. Đáng ra không nên ở đây với chúng tôi đâu nhỉ. Cái này gọi là hạ mình. Thiệt thòi cho cô quá rồi. Quý Vân cũng bắt chước âm điệu của cô ta nói. Tôi còn tưởng là ai. Đây không phải là nhị sư huynh trong ngoài không phải người sao. Chu Nhàn Lệ sắc mặt tối sầm lại. Đường Noãn bật cười. Chu Nhàn Lệ này là bạn học cấp 3 của các cô. Tính cách là hóng Bremer không chê chuyện lớn. Đặc biệt thích châm ngòi ly gián thị phi. Bởi vì lật xe vài lần. Nên bị người ta tặng cho biệt hiệu chư bát giới soi gương. Trong ngoài không phải người. Sau đó cô ta khóc lóc ỉ ôi vài lần. Mọi người mới đổi xưng hô cho văn nhã hơn chút xíu. Đổi thành nhị sư huynh. Đường Noãn không muốn dây dưa với loại người vô nghĩa này. Đứng lên cười nói. Chủ yếu là do thịnh tình của tạ nhị thiếu khó từ chối. Tôi cũng chỉ đành tới đây thôi. Cô bước một bước về phía trước. Từ trên cao nhìn xuống cô ta. Mặc cho tôi bay lên đầu cành nào. Thì cô vẫn vững vàng đứng lì trên đầu cành của mình. Đáng khâm phục thật đó. Cô nhìn Quý Vân một cái. Quý Vân lập tức ngầm hiểu tiến lên đỡ lấy cô. Khoa Trương nói. Ôi, cậu cẩn thận chứ. Đường Noãn rụt rè cười với Chu Nhàn Lệ. Bộ dáng như chủ nhân nói. Các cô cũng đừng quá câu nệ. Chơi tự nhiên đi, tôi đi trước. Bye bye. Nói xong, cô vịn Quý Vân, gọi Lý Thu Thu vào phòng riêng trên lầu 2. Nhìn thấy bóng lưng của bọn họ. Chu Nhàn Lệ tức giận dậm chân. Nhìn bộ mặt đắc chí của cô ta kìa. Bên cạnh cũng có người tức giận bất bình. Các cô nói coi tại sao Diệp Đại Thiếu lại coi trọng cô ta chứ. Thời trung học cô ta phải dựa vào mấy người theo đuổi để mượn thế bắt nạt người khác. Lúc đó cô ta còn chưa thành bà Diệp đâu, mà ánh mắt đã đặt trên đỉnh đầu rồi. Nếu sau này thành bà Diệp thật thì còn đến nhường nào nữa. Lại nói tiếp tâm cơ của cô ta thật đúng là khiến cho người ta không thể không bội phục. Trước kia còn nói Diệp Đại Thiếu không thèm để ý cô ta. Từ sau chuyện của Giang Miểu, cái nhìn của Diệp Đại Thiếu đối với cô ta cũng đã khác xưa rồi. Nghe nói lúc trước nhà họ Đường tới gây khó dễ cho cô ta. Anh ấy còn tự mình đứng ra làm chỗ dựa cho cô ta. Hình như trước mặt Diệp Đại Thiếu, hình tượng của cô ta là một đóa tiểu bạch hoa. Chu Nhàn Lệ nhìn khung chat trong điện thoại cười lạnh một tiếng. Mặc kệ cô ta là tiểu bạch hoa hay là trà xanh. Tôi muốn xem cô ta còn có thể tiếp tục giả vờ đến bao giờ. Người bên cạnh nghi hoặc, cô xác định đây là Diệp Đại Thiếu sao? Mấu chốt là, cho dù tài khoản này thật sự là của Diệp Đại Thiếu thì anh ấy cũng không có khả năng xem kiểu nhóm như này chứ. Chu Nhàn Lệ tự tin nói, tin tức đáng tin cậy, đúng là Diệp Đại Thiếu. Về phần anh ấy có xem tin nhắn hay không? Anh ấy là người đàn ông một ngày kiếm được mấy vạn. Nếu không xem tin nhắn để nắm bắt thông tin thì làm cái gì? Có người suy đoán, cho nên rất có thể là anh ấy đã phát hiện bộ mặt thật của Đường Noãn. Nên mới ẩn núp trong nhóm âm thầm điều tra. Lời nói này được mọi người nhất trí tán thành. Bọn họ nhìn nhau âm thầm chờ đợi một màn hay. Chu Nhàn Lệ đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó. Đó. Kia không phải là Tiêu Thiên Diệp sao? có phải là Tiêu Thiên Diệp từng đuổi theo Đường Noãn không? À, bên cạnh cậu ta còn có rất nhiều người. Nhân tiện có thể tổ chức họp lớp. Mấy người thò đầu ra xác nhận mục tiêu. Chu Nhàn Lệ đột nhiên nở nụ cười. Đi, chúng ta đi xem một chút. Trong phòng riêng, Quý Vân vẫn cười không ngớt. Ha ha, cậu không thấy biểu cảm của Chu Nhàn Lệ đâu. Phòng trừng cô ta tức muốn C-H-E-T rồi. Tớ nói nhé, nhiều năm vậy rồi mà sao cô ta vẫn vậy? Có người ghét, có người cười, có người không? Người khác làm gì thì có liên quan gì tới cô ta? Lý Thu Thu tựa vào sofa uống một ngụm rượu. Vậy nên nhà cô ta mới không cho cô ta vào công ty đắc tội với người khác. Thành ra cô ta chỉ đành đi theo đám ruồi bọ tới khắp nơi để dành tí cảm giác tồn tại. Đường Noãn bưng chén rượu gác chân lên bàn trà. Một bộ dáng như đại gia. Không bị người khác đố kỵ mới là tầm thường. Ai bảo lúc trước tớ ưu tú như vậy chứ? Quý Vân cười rộ lên. Đúng vậy, rõ ràng là bá chủ. Lại còn có thành tích tốt nhất. Nói trắng ra là đám người kia là đang ghen tị. Gia thế của Đường Noãn trong đám người đó là kém cỏi nhất. Tiền tiêu vặt lại càng ít đến đáng thương. Hết lần này tới lần khác cô lại xinh đẹp thông minh. Còn biết đánh nhau trốn học. Các học bá có khí chất trong trường đều bị cô bá chiếm. Ở tuổi trung học phổ thông quả thật cô có mị lực đặc biệt. Nam sinh theo đuổi cô cực kỳ nhiều. Nói đến đây, tớ thấy hình như Tiêu Thiên Diệp cũng tới rồi. Quý Vân nói, tớ nhớ năm đó cậu ta mặt dày không biết xấu hổ đuổi theo cậu. Mấu chốt là mọi người đều cảm thấy cậu ta si tình. Cậu không chấp nhận hắn. Mọi người liền cho rằng cậu không biết tốt xấu. Cuối cùng sao cậu lại giải quyết được cậu ta vậy? Đường Noãn nhớ lại chuyện cũ. Ha hả một tiếng, đối với Cao Gia Chó. Cô còn chưa nói xong. Cửa phòng đã bị đẩy ra. Nhìn xem, tôi không lừa các cậu chứ. Bà Diệp tương lai đang ở đây này. Đúng là Chu Nhàn Lệ vừa mới gặp. Mà đội hình bên cạnh cô ta đã mở rộng thêm mười mấy người. Tất cả đều là bạn học cấp 3. Còn có hai người năm đó quan hệ không tệ. Nhìn thấy bọn họ đều có chút vui mừng. Nghênh đón, Đường Noãn, Quý Vân, Thu Thu đã lâu không gặp. Đường Noãn cười ôm họ một cái. Bên kia Chu Nhàn Lệ đã gọi tất cả mọi người vào trong. Như thể đây là sân nhà của cô ta vậy. Cô ta nhìn Đường Noãn nói. Tôi nói với bọn họ rằng có đụng mặt cô. Nhưng mọi người không tin. Ai cũng nói cô đã sắp trở thành bà Diệp. Sao có thể đến đây được? Nếu Diệp đại thiếu mà biết thì sẽ tức giận mất. Đường Noãn cúi người chậm rãi rót chén rượu. Ngửa đầu uống hết, nhướng mày nhìn cô ta. Vậy nên, cô đến hộp đêm nhiều quá nên mới không gả đi được. Hay là vì chồng chưa cưới thấy cô đến hộp đêm nên đá cô rồi? Chu Nhàn Lệ nghẹn họng. Cả giận nói, ngươi, một thanh niên bên cạnh đột nhiên cười khẽ. Noãn Noãn. Cậu vẫn như xưa, là Tiêu Thiên Diệp, thật ra bề ngoài của Tiêu Thiên Diệp không tệ. Năm đó cũng là hot boy có tiếng trong trường, khí chất dịu dàng tao nhã, đeo một cặp kính gọng vàng. Gia đình điều hành một bệnh viện nên có một loại suy nghĩ vô tư tự tin. Nghĩ rằng sẽ không ai không thích mình. Đường Noãn nghe thấy giọng nói của anh ta là cảm thấy ghê tởm. Tiêu Thiên Diệp, đừng gọi bừa. Tôi muốn ói luôn rồi. Tiêu Thiên Diệp lành tính cười cười. Mấy người thân với anh ta lại ồn ào. Ai nha, đã bao nhiêu năm không gặp. Đường Noãn vẫn vô tình như xưa. Anh ta lại nói với Tiêu Thiên Diệp. Thiên Diệp, cậu vẫn nên kiềm chế một chút đi. Đường Noãn bây giờ là vợ chưa cưới của Diệp Đại Thiếu. Cẩn thận Diệp Đại Thiếu ghen lên sẽ khiến cậu không chịu nổi đâu. Cách chương.